Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1967, chương 1911, ép hỏi. Làm Thiên Giang Nguyệt nghe được Ô Hữu Thanh âm nháy mắt, liền hướng lui về phía sau một bước, lập tức phát động cùng trạng thái, muốn trốn ở toàn bộ nguồn sáng bên trong. Nhưng mà, một giây sau, hắn thấy được bám vào tại xích sắt bên trên toàn bộ nguồn sáng cách mình có xa 3 mét. Vị trí tại phía trước, trừ cái đó ra, hắn còn thấy được toàn bộ nguồn sáng cùng mình trong lúc đó vẩy ra dòng máu. Cùng với cái trán ướt át, băng lãnh phong theo trong đầu xuyên qua, đem nhiệt độ mang đi. Một phen trầm muộn tiếng bạo liệt truyền vào tai trong, xương cốt vỡ ra thanh âm tại trong đầu tiếng vọng. Phảng phất vĩnh viễn sẽ không tiêu tán. Từ đầu đến cuối, hắn cũng không có nhìn thấy Ô Hữu. Ngắn ngủi phản ứng thời gian bên trong, thậm chí liền cảnh cáo cũng không kịp phát ra. Nhưng là hắn đã đoán được Ô Hữu vì sao lại ở phụ cận đây. Hiển nhiên, Ô Hữu đuổi tại Thiên Giang Nguyệt phía trước đến vực sâu bên kia cũng không phải là bởi vì phi hành, hoặc là có cái gì cao cấp hơn phương tiện giao thông, mà là bởi vì Ô Hữu lợi dụng thời gian tạm dừng vòng quanh vực sâu một vòng. Thiên Giang Nguyệt trong mắt, toàn bộ nguồn sáng bắn ra quang càng ngày càng mơ hồ, độ sáng cũng càng ngày càng thấp. Đứng tại vực sâu khác một bên bị ảnh hí, từ đầu đến cuối chú ý Thiên Giang Nguyệt trạng thái. Trong mắt của nàng, chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt, Thiên Giang Nguyệt liền lần nữa ngã hướng vực sâu. Hơn nữa, đầu tựa hồ có máu tươi vẩy ra mà ra. Nhìn thấy một màn này, nàng con ngươi co vào, chân phải dẫm tại trên vách đá, đang chuẩn bị cứu người. Nhưng mà, lại phát hiện chính mình liền một ngón tay đều không động được. Chuyện gì xảy ra? Bị ảnh hí hoang mang không thôi. Nhưng nàng trực giác nói cho nàng, cái này nhất định không phải chuyện tốt. Bỗng nhiên, nàng phát hiện Thiên Giang Nguyệt dừng lại ở giữa không trung, đầu hướng xuống dưới, duy trì rơi xuống tư thế, cũng không phải là dựa vào mình lực lượng dừng lại, ngược lại giống như là đứng im hình ảnh. Nháy mắt, nàng hiểu được, thời gian đã bị tạm dừng. Một cái dễ thấy thân ảnh màu đen đứng tại xuyên qua vực sâu xích sát bên trên, từng bước một hướng bị ảnh hí phương hướng đi tới. Bị ảnh hí không có cách nào quay đầu, nhưng nàng có thể thông qua khóe mắt quét nhìn phát hiện điểm này. Giờ này khắc này, ở đây, trừ nàng cùng Thiên Giang Nguyệt ở ngoài, chỉ còn lại một người, hoặc là nói, nửa người Ô Hữu. Ô Hữu sắc mặt âm trầm, bước về phía bị ảnh hí bước chân không vội không chậm. Mặc dù lúc này Ô Hữu cái gì cũng chưa nói, cũng cái gì cũng không làm, nhưng ở tới gần bị ảnh hí quá trình bên trong, lại cho bị ảnh hí một loại trời muốn sập xuống tới cảm giác. Có lẽ ta lữ trình cũng sẽ tại nơi này kết thúc. Bị ảnh hí nội tâm hiện ra ý nghĩ này. Đợi đến đầy đủ tới gần, Ô Hữu mới dừng lại bước chân, mở miệng hỏi, người nghe được lời ta nói đi. Bị ảnh hí không có trả lời. Nàng cũng không cách nào trả lời. Thứ bảy liên hệ có phải hay không chìa khóa? Ô Hữu hỏi xong vấn đề này về sau, tiếp tục hướng phía trước. Đang hỏi ra vấn đề này phía trước, trong lòng của hắn đã có đáp án, nhưng là hắn vẫn như cũ nghĩ xác nhận, tựa như phía trước xác nhận thứ bảy liên hệ tại ai trên người đồng dạng. Hắn đi tới bị ảnh hí trước người, tay phải vươn ra, bóp lấy bị ảnh hí cổ, sau đó đem thời gian tạm dừng giải trừ. Nháy mắt, bị ảnh hí thấy được Thiên Giang Nguyệt tiếp tục hướng vực sâu dưới đáy rơi xuống. Ô Hữu thông qua quan sát bị ảnh hí tầm mắt, cũng chú ý tới bị ảnh hí chỗ chú ý trọng điểm. Hắn không hỏi tới nữa, mà là dùng càng thêm cứng rắn giọng nói nói ra. Giao ra, ta có thể thả các ngươi. Nói xong, tay phải của hắn càng thêm dùng sức, cưỡng ép đem bị ảnh hí đầu chống đỡ tại trên vách đá, nhường bị ảnh hí tầm mắt không thể không rơi ở trên người hắn. Bị ảnh hí nhìn hằm hằm Ô Hữu, tay phải nắm thật chặt quyền, cánh tay cùng gân xanh trên mu bàn tay bạo khởi. Người biết, ta còn không có đối Thiên Giang Nguyệt dùng qua hồi hồn thi chi tai, mà hắn đã sớm thỏa mãn kỹ năng phát động điều kiện. Cho nên, Ngươi không cần lo lắng hắn sẽ chết. Ô Hữu đột nhiên chuyển dùng bình hòa giọng nói. Phảng phất vừa rồi phát sinh hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Đem thứ bảy liên hệ giao ra. Ta thả các ngươi một mạng. Về phần sau này đường. Các ngươi muốn đuổi theo liền đuổi. Bất kể như thế nào. Các ngươi cũng không thể lại đuổi kịp bước chân của ta. Nói sau một câu thời điểm. Ô Hữu thập phần tự tin. Bị ảnh hí không tin. Ô Hữu nói. Nàng một cái chữ đều không tin. Nhưng nàng không gấp tuyệt. Bởi vì Ô Hữu còn đang do dự. Khả năng này sẽ cho nàng thời gian bắt lấy cơ hội chạy trốn. Hiện tại, nàng hoàn toàn lý giải phía trước Thiên Giang Nguyệt cảnh cáo. Cho tới nay, bọn họ có thể cùng Ô Hữu giao thiệp lâu như vậy nguyên nhân. Chỉ có một cái, trên người bọn họ có Ô Hữu thứ cần thiết. Chỉ đơn giản như vậy, Ô Hữu hết lần này đến lần khác lưu thủ. Mục đích hết sức rõ ràng. Cho tới bây giờ, nàng biết Ô Hữu muốn chính là cái gì. Ô Hữu muốn bất tử. Mà bây giờ, Ô Hữu tại địa ngục điện ảnh cùng đáy vực thần linh trợ giúp dưới. Chính vượt qua thần cùng nhân chi ở giữa hồng câu. Hướng càng thêm đặc biệt sinh mệnh chuyển biến. Thế nhưng là, ở trong quá trình này, Ô Hữu lại chết rồi một lần. Mặc dù là bởi vì sơ ý đại ý. Mặc dù trong đó có vận khí thành phần. Nhưng mà tử vong xác thực đã phát sinh. Ô Hữu sợ hãi. Một đường đến đáy vực, mất đi át chủ bài không chỉ là địa ngục đường về diễn viên. Ô Hữu cũng giống như thế, không có bảo mệnh đặc thù đạo cụ, cũng không có kim đồng hồ kiếm làm vũ khí, có thể dựa vào cũng chỉ có lúc trước hao hết tâm lực lấy được hồi hồn thi chi tai. Nhưng mà, hiện tại đã dùng một lần, ý vị này, chỉ cần ở cái thế giới này lại bị giết chết một lần, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta, thế nào, tin tưởng, ngươi, bị ảnh hí một cái từ từ trong miệng phun ra. Ô Hữu hơi thu hồi một điểm lực đạo, nhường bị ảnh hí có thể nói chuyện bình thường. Ta không giết ngươi còn chưa đủ chứng minh sao? Các ngươi đối ta sẽ thủ hạ lưu tình. Hắn hỏi ngược một câu, bị ảnh hí bờ môi nhếch, chau mày, nhìn Ô Hữu khoảng chừng 3 giây, mới mở miệng đáp. Ngươi là ta gặp phải sở hữu diễn viên bên trong, nhường ta buồn nôn nhất một cái. Nếu để cho ta xếp hạng, ta sẽ đem ngươi xếp số 1, 2, 3, 4, 5 toàn bộ trống không. Ô Hữu hơi hơi nghiêng đầu, lờ đễnh, bị ảnh hí hít sâu một hơi. Tiếp tục nói ra, từ vừa mới bắt đầu, ngươi mục đích chính là dùng mặt khác diễn viên mệnh khiến cho địa ngục điện ảnh mở ra Trung Yên. Chi địa, bộ phim này, ngươi là hết thảy tội ác ngọn nguồn. Trong mắt ngươi, mặt khác diễn viên vận mệnh vốn không phải mệnh, bất quá là có thể lợi dụng công cụ, tài nguyên, có vấn đề gì sao? Ô Hữu rất chân thành hỏi, còn là ngươi muốn nói cho ta, địa ngục điện ảnh bên trong có nhân quyền. Không đúng, diễn viên quyền, chúng ta làm hết thảy tất cả, cũng là vì tự vệ, bao gồm giết chết ngươi chuyện này. Chỉ cần ngươi không động thủ, chúng ta liền sẽ không làm bị thương ngươi một sợi tóc. Ngược lại lại không thành lập. Hiểu không? Bị ảnh hí thanh âm càng ngày càng trầm thấp. Nàng đang cực lực kiềm chế tức giận trong lòng. Vấn đề. Đương nhiên là có vấn đề. Ngươi loại này này nọ. Vừa ra đời nên phán tử hình. Nói xong, nàng toàn lực vung ra nắm tay phải. Lực đạo 10 phần. Nhưng mà... vốn nên tinh chuẩn trúng đích Ô Hữu một kích tại ở gần Ô Hữu thời điểm, lại như là phim ảnh bên trong động tác chậm ống kính đồng dạng, tựa như ốc sên bò sát. Càng quan trọng hơn là chậm chỉ có quả đấm của nàng, Ô Hữu vẫn là lúc đầu tốc độ. Ô Hữu hơi hơi ngửa ra sau, né tránh bị ảnh hí một quyền. Tiếp theo, tay phải hắn dùng sức bóp chặt bị ảnh hí cổ. Lần nữa đem người sau chống đỡ tại trên vách đá. Bị ảnh hí kêu lên một tiếng đau đớn. Hai tay chụp vào Ô Hữu tay phải. Bị ảnh hí. Ô Hữu tầm mắt nhìn về phía trái phía trên. Rơi vào ngắn ngủi trầm tư. Giả thiết ngươi nói đúng. Như vậy, có cái nào, người có thể đến chấp hành ta tử hình? Nếu như nhiều người chính là chính xác. Các ngươi người hiện tại cũng không nhiều đi. Chỉ ít tại cái này điện ảnh thế giới. chỉ còn hai người chúng ta, liền xem như dùng bỏ phiếu đến quyết định chính xác hay không. Kết quả kia cũng là 1-1, không phải sao? Bị ảnh hí nhìn chằm chằm Ô Hữu, trong mắt vằn vện tia máu. Có lẽ ta này nhắc nhở ngươi một câu, Ô Hữu nói đến đây. Dừng một chút, tiếp theo tới gần Bị ảnh hí bên tai nhẹ giọng nói ra. Hoan nghênh đi tới địa ngục điện ảnh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.